Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1186, C1186, nhóc con này thật sự mạnh như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Phàm cầm kiếm, hóa thân thành sát thần Tu La rồi gầm lên giận dữ, hai tay vung kiếm chém thẳng ra ngoài bùng. Y, thanh kiếm vừa vung lên liền xuất hiện một đạo kiếm quang đẫm máu vô song xé nát bầu trời, rồi không ngừng đánh về phía đòn tấn công của những cường giả đó, bùm, hàng loạt tiếng gầm và tiếng nổ chói tai vang lên, năng lượng cuồn cuộn ngất trời liền tỏa ra, càn quét bốn phía xung quanh. Viên Phong và Cát Vạn Sơn đang giao chiến cũng phải dừng lại, bọn họ và ba thế lực chúa tế khác đồng loạt huy động sức mạnh để chặn lại lưỡng năng lượng này. Hiển nhiên đòn tấn công liên thủ của những cường giả đã bị phá hủy. Không những vậy, năng lượng còn lại cũng buộc bọn họ phải lùi lại vài bước. Chứng tỏ uy lực đòn tấn công này của Diệp Phàm khủng bố đến mức nào. Năng lượng này còn kéo dài đến hàng chục phút mới tiêu tan, vậy nên Diệp Phàm và tất cả mọi người đều bị bao phủ trong đó, không thể nhìn rõ được tình hình hiện tại. Khi toàn bộ năng lượng đã tan biến hoàn toàn, bóng dáng của Diệp Phàm và những người khác mới hiện ra. Lúc này Diệp Phàm cầm trong tay thanh kiếm đẫm máu và đứng ở đó, sắc mặt lạnh lẽo vô tình. Thủ lĩnh Đan Môn và những người khác đều mở to mắt nhìn Diệp Phàm, ngay khi Diệp Phàm đang nghỉ hoặc không thắng ai thua trong cuộc giao chiến vừa rồi, thì đột nhiên những âm thanh nghèn nghẹt phát ra từ cơ thể của thủ lĩnh Đan Môn và những cường giả khác, sau đó cơ thể bọn họ đều lần lượt nổ tung. Trong nháy mắt bọn họ biến thành một đống xương thịt lẫn lộn, trên mặt đất máu chảy thành sông và chẳng có cái xác nào là toàn vẹn cả, hít, lúc này, không khí như đông cứng lại, mọi người đều hít phải một hơi khí lạnh và bị dọa đến phát ngốc. Ngay cả Viên Phong, Cát Vạn Sơn, các chủ Trích Tinh Các và tông chủ Côn Lôn Tông cũng phải sửng sốt. Chỉ bằng một nhát kiếm, hẳn đã giết chết một cường giả kim đan cảnh và hơn 10 cường giả dung hợp cảnh, thật sự quá đáng sợ rồi. Điều quan trọng nhất là cảnh giới của Diệp Phàm không phải chỉ mới là trúc cơ cảnh hay sao? Thực lực trúc cơ cảnh mà có thể giết chết cường giả kim đan cảnh và dung hợp cảnh giới, quả thật là vô tiền khoáng hậu. Thực lực này đã khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc và khiếp sợ. Còn ai nữa? Diệp Phàm lạnh lẽo nhìn đám người còn lại, chỉ ba chữ đơn giản nhưng lại bộc lộ sự kiêu ngạo và khinh thường, mang đến cho người khác cảm giác thần phục. Tất cả mọi người vẫn còn sửng sốt và cũng không có người nào dám lên tiếng. Lúc này, Diệp Phàm căm kiếm rồi từng bước rời khỏi chỗ này. Vài phút sau, tất cả mọi người mới tỉnh táo trở lại, nhưng Diệp Phàm đã biến mất. Nhóc con này thật sự mạnh như vậy sao? Sắc mặt Cát Vạn Sơn cực kỳ khó coi, còn những người khác thì đang bàn tán xôn xao về điều đó. Không hổ danh là chủ nhân của đế tinh, còn chưa thức tỉnh mệnh cách đế tinh đã là cường đại như vậy. Sau này khi đã thức tỉnh, trên đời này còn có ai có thế địch nổi hắn không? Trừ Thiên Huyền các chủ Trích Tinh các thở dài, lúc này, còn ánh mắt của Huyền Cửu Thiên Tông chủ Côn Lôn Tông thì lóe lên, không biết đang nghĩ gì. Đệ tử của những thế lực đỉnh cấp vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến cái chết bi thảm của thủ lĩnh Minh. Nhát kiếm vừa rồi của Diệp Phàm đã giết chết tông chủ Ngũ Hành Tông, điện chủ Điện Thánh Dương và thủ lĩnh của ba thế lực Phật Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Diệp Phàm đã rời khỏi thành Côn Lôn, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu, bước đi loạng choạng, đứng cũng không vững. Đòn tấn công vừa rồi không chỉ tiêu hao toàn bộ sức lực của Diệp Phàm mà còn khiến cơ thể hắn bị tổn hại, nếu như hắn không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, e rằng khó có thể ra khỏi thành Côn Lôn. Sau đó Diệp Phàm dựa vào ý chí cường đại của mình bước đi, tìm một chỗ bí mật để bế quan. Trận chiến này đối với Diệp Phàm chính là một mối nguy hiểm lớn, nhưng cũng là cơ hội để hắn nâng cao thực lực, hơn nữa hắn còn có được một viên kim đan và một khối linh tỉnh, đúng lúc dùng để nâng cao thực lực. Cứ như vậy, Diệp Phàm lập tức bế quan. Trong tiểu thế giới, tin tức về chủ nhân tử vi đế tinh nhanh chóng được truyền đi, khiến toàn bộ tiểu thế giới đều chấn động. Chủ nhân tử vi đế tinh đã đánh bại tất cả thiên tài và giành được hạng nhất của kim bảng, cuối cùng còn giết chết thủ lĩnh của Đan Môn và nhiều thế lực đỉnh cấp khác bằng một nhát kiếm, rồi hiên ngang rời đi. Tin tức này đã lan truyền khắp các con phố, ngõ hẻm và các gia tộc, tông môn của tiểu thế giới. Cùng lúc này ở một nơi nào đó trong tiểu thế giới, người bảo vệ quốc chủ Long Quốc là Thiên Tôn đã xuất hiện ở đây và cũng nghe nói vẽ câu chuyện của chủ nhân tử vi đế tinh. Tại sao chủ nhân tử vi đế tính này lại giống Diệp Phàm như vậy? Thiên Tôn tự lẩm bẩm, sau đó ra lệnh cho đám người trước mặt. Dốc toàn lực đi tìm chủ nhân của tử vi đế tỉnh, nhất định phải tìm được hắn càng sớm càng tốt. Chẳng mấy chốc, vài ngày trôi qua trong chớp mắt, mấy ngày nay, câu chuyện về chủ nhân tử vi đế tinh vẫn tiếp tục được lan truyền. Vạn Kiếm Tông, Đan Môn, Điện Thánh Dương, Ngũ Hành Tông, La Hán Tử, Điện Thiên Âm và Pháp Tướng Tông đều phát lệnh truy nã chủ nhân tử vi đế tinh. Ai nhìn thấy hẳn lập tức báo cáo nhất định sẽ được thường hậu hĩnh, nhưng nếu không báo những gì mình giết không thương tiếc. Bằng cách này, tất cả các thế lực trong tiểu thế giới đều đang tìm kiếm tung tích của Diệp Phàm, hy vọng nhân cơ hội này nhận được phần thưởng của các thế lực chúa tể và thế lực bình cấp. Ngoài ra, Quỷ Cốc đã biến mất hàng ngàn năm cũng tuyên bố tái xuất, đồng thời chiêu mộ nhiều đệ tử mới, điều này đã gây ra khá nhiều xôn xao. 3 ngày nữa trôi qua. Trong một hang động nào đó ở tiểu thế giới, đột nhiên có một tiếng gầm lớn vang lên, làm toàn bộ hang động rung chuyển dữ dội. Ngay lập tức, một luồng năng lượng đáng sợ bộc phát ra từ hang động. Ở đó có một bóng người ngồi khoanh chân, người này chính là Diệp Phàm. Soạt, Diệp Phàm mở mắt ra, đôi mắt bản ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo sắc bén. Lúc này toàn thân Diệp Phàm cũng tỏa ra một luồng hơi thở đáng sợ. Mấy ngày nay hắn đã dùng kim đan và linh tinh. Nhờ sự trợ giúp của hai bảo vật này, vết thương của hắn đã bình phục hoàn toàn và còn đột phá thành công một tầng nữa của trúc cơ. Chu Uyển Hạ U, tìm Nga U Trang chính trùng chờ Uyển VN. Sở dĩ Hân lần này chỉ thành công đột phá một tầng là bởi vì trúc cơ phải đột phá 9 lần. Càng về sau sẽ càng khó hơn, năng lượng cần thiết cũng lớn hơn. Cho dù có sự trợ giúp của kim đan và linh tinh, hắn cũng chỉ có thể đột phá thành công một lần mà thôi. Dẫu vậy thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tượng bản nhược công mà hắn tu luyện đã sinh ra sức mạnh của tam tượng, hơn nữa ngự long quyết cũng đã đạt đến tăng đỉnh cấp đầu tiên. Ngoài ra, hắn còn điều khiển được tu la kiếm, đó là thanh kiếm mà hắn đã sử dụng trước đây và là một trong 6 bảo vật mà sư phụ của hắn để lại sở tài quyết. Trong 6 báu vật này, hắn đã thành thạo sử dụng nhân đạo hộ giáp và tu la kiếm của A Tu La Đạo, nhưng hắn vẫn chưa thể khống chế được 4 báu vật còn lại. Rắc, rắc, rắc, Diệp Phàm đứng lên, hai tay nắm chặt phát ra một tiếng răng rắc, trên người tắn ra hơi thở cuồng bạo. Sau trận chiến đó, hơi thở của Diệp Phàm càng thêm cường đại. Quỷ Tiếp, Diệp Phàm lầm bẩm, việc hắn phải làm bây giờ chính là đi đến quỷ cốc của tiểu thế giới để cứu tam sư phụ của mình. Sau đó, Diệp Phàm cầm lấy tu la kiếm rồi rời khỏi hang động. Ra khỏi động không bao lâu, Diệp Phàm nhận được tin tức quỷ cốc chính thức xuất thế, hôm nay sẽ chiêu mộ đệ tử mới. Soạt, nhận được tin tức này, trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia sát ý lạnh lo. Hắn nắm chặt kiếm rồi đi thẳng đến quỷ cốc, cách chương.